xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 39, góc truyện audio.com. Ngày 6 tháng 7 là lễ trăng tròn của bánh bao lê cẩm. Mấy ngày trước từ trong thị trấn mua mấy tấm giấy hồng đem tên hắn lấy cho bánh bao nghiêm túc viết lên, tuy rằng hắn tự đã viết thực không tồi, Tống tiên sinh nhìn thấy cũng khen qua, nói hắn tự luyện đến tình trạng này tham gia đồng sinh thử hỏi vấn đề đã không lớn. Nhưng Lê Cẩm viết bánh bao đại danh thời điểm tay vẫn sẽ không tự chủ được mà run rẩy. Hắn lắc đầu bật cười chính mình năm đó cầm dao giải phẫu thời điểm cũng không khẩn trương như vậy. Nhưng lần này thật sự không giống nhau, hắn viết bánh bao đại danh cùng sinh thần bát tự sau đó chính là lấy ra một tờ giấy nhập gia phả, một tờ khác đưa thôn trưởng thống kê trong thôn số dân cư. Nói cách khác về sau bánh bao làm mai thời điểm thông gia cùng nhà bọn họ liền sẽ đem hai đứa nhỏ ở gia phả một tờ ra tới, cẩn thận so sánh lại chọn ngày tốt thành thân. Lê Cẩm có loại cảm giác mười mấy năm sau sẽ bị công khai xử tội, lúc này tự nhiên không dám thả lỏng. Hạnh Lâm Đường Ngô đại phu sớm biết được hôm nay Lê Cẩm hài tử trăng tròn, cố ý bảo hắn hôm nay không cần tới ngồi khám, ngày mộc tu bù lại. Ngày thứ năm Lê Cẩm ngồi khám thời điểm Ngô đại phu tặng Lê Cẩm một đôi vớ thêu đầu hổ cho tiểu hài tử, vải dệt mềm mại, mặt trễ y thêu đầu hổ thập phần thảo hì. Ngô đại phu nói, ta tay già chân yếu, ngày mai không cùng các ngươi người trẻ tuổi xem náo nhiệt. Đây là ta đưa hài tử lễ vật, Lê Cẩm hai tay tiếp nhận, trễ y mặt tươi cười vẫn luôn không tiêu tán. Ngài cũng quá khách khí, không chỉ có Ngô đại phu, ngày thứ hai ngay cả Tống tiên sinh cũng đưa Lê Cẩm một khối gỗ đào bài, mặt trễ y cũng điêu khắc một ít trừ tà đồ án. Tống tiên sinh cũng nói đường về xa, hắn liền không lăn lộn, chờ về sau Lê Cẩm chuyển đến trong thị trấn lại mang theo bánh bao tới gặp hắn. Trần Tây Nhiên lần trước tặng bánh bao một vòng tay tơ hồng làm lễ gặp mặt, hắn còn nhớ rõ tiểu sinh vật mềm mại ghé vào trong lòng ngực chính mình một bộ dáng vô cùng đáng thương. Lúc này bánh bao trăng tròn Trần Tây Nhiên nói cái gì cũng phải đi tự mình nhìn liếc mắt một cái. Hạnh Lâm Đường bên này Chu Quý cũng tính toán tới cửa bái phòng, đi trong thôn tham gia tiểu bao tử trăng tròn lễ. Đã khám nhiều ngày Lê Cẩm cũng tính hắn nửa cái sư phó, hắn không hiểu vấn đề Lê Cẩm đều kỹ càng tỉ mỉ giải thích cho hắn, một chút cũng không tàng tư. Thậm chí Lê Cẩm còn cổ vũ hắn nói thêm vấn đề như vậy mới có thể tiến bộ càng mau. Chu Quý tự nhiên cảm ca yêu ta siết không thôi. Sáng ngày hôm nay, Tống tiên sinh dậy xong khóa cho hai người rời đi, Chu Quý đã ở Tống phủ trước đại môn chờ. Hắn đứng ở phố đối diện nhìn thấy Lê Cẩm vẫn như cũ cõng giỏ tre ăn mặc thoạt nhìn rõ ràng đã tẩy trắng quá nhiều lần trường bào cùng hắn bên người cẩm y hoa phục tiểu ca sóng vai mà đứng, lại một chút cũng không có vẻ kém cỏi. Chu Quý nghĩ người dựa y trang những lời này thật đúng là không hoàn toàn đúng. Người khí chất cao quý liền tính mặc bộ y bình thường ở trong đám người cũng là cực kỳ bắt mắt. Đương nhiên nếu Lê Cẩm có thể thay một thân khéo léo cẩm y thon dài cao thẳng dáng người cùng hàm tinh tuấn mắt vậy cho dù nói là kinh thành nhà cao cửa rộng thế gia công tử ca đều có người tin a, bất quá thị trấn liền lớn một chút như vậy Chu Quý trong huyện cũng chưa đi qua. Góc truyện audio.com tự nhiên càng không thể nhìn thấy chân chính hào môn cậu ấm là cái dạng gì, hắn nhiều nhất chính là nghe trà lâu thuyết thư tiên sinh giảng kinh thành tới cậu ấm cưỡi đại mã, đám người đường hẻm đón chào. Sở dĩ Chu Quý có thể đi trà lâu nghe thư là bởi vì thuyết thư tiên sinh thường xuyên muốn uống thuốc dược đều là Chu Quý nấu. Tiên sinh cũng cùng trà lâu người chào hỏi qua, không thu hắn cùng Ngô đại phu tiền. Vừa vặn lúc này Lê Cẩm thấy được Chu Quý cùng hắn chào hỏi. Chu Quý nhanh chóng chắp tay. Lê đại phu, đến gần Lê Cẩm thay bọn hắn giới thiệu, vị này chính là ta cùng trường, họ Trần. Đây là Hạnh Lâm Đường học đồ Chu Quý. Chu Quý trước đây đã bái Ngô đại phu vi sư, cổ đại giảng hiếu đạo nhất, một người không có khả năng đồng thời bái hai sư phụ cho nên hắn xưng hô Lê Cẩm cũng chỉ có thể gọi là Lê đại phu. Nhà Trần Tây Nhiên liền ở cách vách, hắn bảo quản gia đem đồ vật vào nhà, lại thần thần bí bí đem một cái bố bao treo ở trên y người, không nói cho Lê Cẩm trong đó có cái gì. Chúng ta đi trước nhà ngươi, tiểu bao tử nên sốt ruột chờ. Lê Cẩm cười nói, tiểu bao tử cũng sẽ không gấp. Trần Tây Nhiên lại truy vấn Lê Cẩm rốt cuộc đặt tên bánh bao là gì. Lê Cẩm học bộ dáng của hắn, tử rằng, không thể nói. Hảo ngươi Lê Cẩm, Trần Tây Nhiên lời nói như vậy trong mắt lại mang theo ý cười vừa thấy chính là giả vừa tức giận. Ba người đi đến cửa thị trấn, Lý Trụ Tử đã chờ ở nơi đó. Hắn xe bò có hai đàn hoa quế rượu cùng rượu vàng, đây đều là Lê Cẩm mấy ngày hôm trước cùng trong thị trấn tiệm rượu đính xuống. Chúc mừng hài tử trăng tròn lễ chuyện thứ nhất chính là bãi rượu, thiếu rượu sao được. Nhưng Lê Cẩm cũng không tính toán làm người tới không say không về cho nên cũng không mua rượu mạnh, nhiều nhất chính là rượu vàng, không thể càng dữ dội hơn. Lý Trụ Tử bảo mấy người ngồi chê y xe bò, chính mình một roi thét to đi lên, con bò già liền chậm gì gì đi lên. Chờ ra cửa thị trấn ít người, Lý Trụ Tử lại một roi, con bò già đi càng nhanh hơn một chút. Gần nhất ngày mùa đã qua, trong thôn người đều thanh nhàn, vừa lúc gặp Lê Cẩm ra hỷ sự, một đám đều tính toán tới dính dính không khí vui mừng. Thảo Ly uống rượu, lại đưa hài từ một chút tiểu ngoạn ý nhi. Đứng ở cửa thôn có thể xa xa nhìn thấy Lý Trụ Tử xe bò, thời điểm liền có tiểu hài tử nhanh như chớp chạy trở về, hô lớn. A Cầm thúc đã trở lại. Tiểu hài tử thanh âm trong trẻo, bên cạnh lại có tiếng ve kêu to làm bạn, thật náo nhiệt. Thôn trưởng cũng khó được ngồi chê y ghế đá trước cửa nhà hút thuốc, hắn tiếp đón bọn nhỏ, nói. Các ngươi đều là nhà ai hài tử? Thôn trưởng gia gia hảo. Ta là Đại Hà gia gia Tôn Tử. Ta là Đại Nghiêu gia Nhị Lang. Ta là, bọn nhỏ ríu rít nói. Thôn trưởng bảo tức phụ nhi từ trong phòng lấy ra hành thái xào tốt tiểu màn thầu khối, phân cho bọn nhỏ. Đi chơi đi, cảm ơn thôn trưởng gia gia. Con nốt nhạc đệm đi qua, Lý Trụ Tử xe bò cũng chạy tới Lê Cẩm cửa nhà. Tần Mộ Văn có tiểu ăn, Lý Trụ Tử tức phụ nhi hỗ trợ, làm rau trộn rau dại, còn trưng rất nhiều bánh bao. Lê Cẩm tiến lên một bước xoa xoa đầu hắn, nói. Vất vả rồi, tiểu An đỏ mặt quay lưng đi, rồi lại nghĩ thầm Lê Cẩm cùng A Văn cũng không có làm động tác không quy củ nào a, nhân ra hai vợ chồng nói câu, vất vả, hắn vì cái gì phải đỏ mặt. Hiện tại lại truyền qua đi xem còn kịp sao, gocchuyenaudio.com, Lê Cẩm nơi này dọn xong rượu cho tiểu hài từ mỗi đứa một cái bí đỏ bánh bao, nói. Đi trong thôn kêu người, thu được, một đám hài từ mênh y gờ chạy đi, có tiểu hài từ lớn hơn một chút nhìn vò rượu cùng chén, nói. A Cầm thuốc có thể cho ta uống một ngụm sao? Lê Cẩm cười nói, trong chốc lát cha ngươi tới bảo hắn phân ngươi nửa chén. Ở Lê Cẩm trong trí nhớ trong thôn nam hài từ 7-8 tuổi liền bắt đầu uống rượu, nhưng hắn vì an toàn, hắn vẫn là bảo gia trưởng bồi ở hài từ bên người. Nghe được bọn nhỏ ở trong thôn thét to, thôn trưởng từ ghế đá đứng lên, đem yên treo ở bên hông. Ta đi Lê Cẩm gia uống trăng tròn rượu đây. Có thôn trưởng khởi đầu, Lê Cẩm gia một lát liền vây quanh không ít người. Đại bộ phận người tới đều là thảo cái không khí vui mừng, uống bát rượu lại nói hai câu chúc mừng. Không quan tâm trước kia cùng nguyên chủ có xích mích hay không, về sau tái kiến mọi người đều là một cái thôn hương thân. Mà gần nhất cùng Lê Cẩm gia lui tới tương đối nhiều, tỷ như Lý Đại Nghiêu liền tặng hai con gà mái lại đây. Nhà ngươi muốn ăn trứng luôn đi ra ngoài mua, mệt. Cho ngươi hai con gà mái liền ở dưới cây hồng cho bọn hắn phóng chút mạch cắn, bọn họ liền sẽ qua đi đẻ trứng, mỗi buổi sáng nhớ rõ thu trứng là được. Lý Đại Hà cũng chính là lần trước cấp Lê Cẩm làm án kỳ lão nhân cũng tới, hắn là thôn thợ mộc, làm cho hài từ cái tiểu chống bỏi mặt chê y cũng khắc trừ tà tránh tai đồ án, vừa thấy chính là dùng tâm. Lê Cẩm nhanh chóng đem người nghênh tiến vào, nói. Đại Hà thúc uống rượu vàng vẫn là hoa quế rượu. Lý Đại Hà muốn uống rượu vàng, nhưng suy xét đến chính mình tuổi lớn, chỉ nói. Tới hai chén hoa quế rượu, hắn giọng nói còn không có xong, Lê Cẩm đã đem hoa quế rượu đoan lại đây. Vừa thấy cũng chỉ tính toán cho chính mình uống hoa quế rượu. Lý Đại Hà nói, người hậu sinh cơ linh, hiện tại thật ra có vài phần ngươi khi còn nhỏ cơ linh kính nhi. Thôn trưởng trước hết uống xong rượu, cầm Lê Cẩm viết tốt bánh bao tên họ cùng sinh thần bát tự. Bảo chính mình tức phụ nhi lưu lại cắt một ít tóc máu của hài tử liền không lại xem náo nhiệt. Nhưng có hắn đi đầu, toàn bộ thôn dân mặc kệ là họ Lý vẫn là dòng họ khác đều tới nói hai câu chúc mừng. Xem thôn trưởng tức phụ nhi cắt đi hài từ một ít tóc máu, trong thôn người cũng chậm rãi tan. Dư lại còn có tới chậm lục tục vào cửa tới uống bát rượu, lại chúc mừng hài từ hai câu. Trần Tây Nhiên, Chu Quý cùng Lý Trụ Tử ở bên cạnh Lê Cẩm vẫn luôn gương mặt tươi cười đón chào. Người trong thôn đại bộ phận không quen biết Trần Tây Nhiên, nhưng nhìn chê y người hắn đều là tơ lụa quần áo cũng đoán được là Lê Cẩm đọc sách cùng trường. Chuyện này làm bọn họ đối Lê Cẩm thái độ càng là thay đổi rất nhiều. Nếu nói trước kia bọn họ nhiều nhất chính là cảm thấy Lê Cẩm lãng tử hồi đầu, hiểu chuyện, biết cố ra, đánh giá như vậy đối với một nam nhân còn chưa nhược quán tới nói, đã đủ ưu tú. Nhưng hiện tại nhìn thấy thôn trưởng đều chuyên môn tới cấp Lê Cẩm giữ thể diện, thậm chí bên này còn có phú quý nhân gia đại thiếu gia giúp đỡ Lê Cẩm tiếp đón hương thân, người trong thôn xem Lê Cẩm ánh mắt đều không giống nhau. Nhìn dáng vẻ Lê Cẩm về sau khẳng định muốn thăng chức rất nhanh a, đúng rồi, Lê Cẩm mới sinh ra lúc ấy không phải có đoán mệnh người mù tới nói Lê Cẩm trời sinh phú quý mệnh, văn khúc tinh hạ phàm sao? gocchuyenaudio.com, rốt cuộc có phải văn khúc tinh hay không trong thôn người không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại xem ra Lê Cẩm giống như còn thật là phú quý mệnh. Không thấy được hắn phô lang mới sinh sản một tháng, trong nhà liền nhiều một gian thư phòng sao? Hơn nữa Lê Cẩm còn mỗi ngày cấp Phô Lang hầm thịt ăn, thật sự phú quý a. Nghe nói Lê Cẩm gần nhất còn ở Hạnh Lâm Đường ngồi khám, bên cạnh chính là Hạnh Lâm Đường học đồ, về sau cũng là Hạnh Lâm Đường đại phu đâu. Chờ đến náo nhiệt đi qua, Trần Tây Nhiên đi theo Lê Cẩm đến thư phòng, nói. Mau tới cho ta nhìn xem tên hài tử. Lê Cẩm lúc này cũng không hề thoái thác, trực tiếp lấy ra chính mình viết tốt tên. Hắn đây cũng là lần đầu tiên lấy tên, lật không ít thư, thậm chí còn chuyên môn mượn đọc tiệm sách từ hài. Nhưng lại đối chính mình không có tự tin, cuối cùng vẫn là cùng thiếu niên thương lượng, sau đó định một chữ độc nhất nhược. Lê Nhược, cách chương.